vậy anh ta liền xong đời. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 854, cút khỏi công ty Bayter. Sắc mặt của Trử Hồng Quang hết sức âm trầm nhìn về phía Thái Dũng Thắng. Dũng Thắng, còn không nói xin lỗi Thiên Vũ. Thái Dũng Thắng vừa nghe lời này nhất thời nổi giận. Cái gì, để cháu xin lỗi anh ta? Anh ta chẳng qua là một tên diễn viên đê tiện mà thôi. Có tư cách gì để cho cháu nói xin lỗi? Phải nói xin lỗi cũng là anh ta xin lỗi cháu. Cho dù như thế nào, mấy ngày nay anh ta mất quá nhiều thể diện. Tuyệt đối không có khả năng ở trường hợp thế này còn ngay trước mọi người nói xin lỗi một nghệ sĩ. Hàn Thiên Vũ và mấy người Diệp Bạch kia không giống nhau. Anh ta chính là trụ cột của Hoàn Cầu, đãi ngộ cực cao. Tất cả tài nguyên đẳng cấp của Hoàn Cầu đều cho anh ta. Làm sao có thể vì loại người như Diệp Bạch nói đi là đi. Trên thực tế, Thái Dũng Thắng thật sự nghĩ Hàn Thiên Vũ quá yếu rồi. Với năng lực của Hàn Thiên Vũ, đã sớm có thể không cần dựa vào công ty, mà là công ty dựa vào anh ta. Trử Hồng Quang tự nhiên hiểu một điểm này, tức giận dùng sức đập bàn ầm một cái. Thái Dũng Thắng, cháu câm miệng cho cậu. Cậu để cháu nói xin lỗi cháu có nghe thấy hay không? Hàn Thiên Vũ nhìn cũng không thèm nhìn Thái Dũng Thắng cái nào. Lướt mắt về phía chỗ ngồi của Trử Hồng Quang, ánh mắt không chút gợn sóng nói, Trử Đồng, không cần, nếu như không có vấn đề gì, làm phiền. Ông sắp xếp luật sư xử lý một chút việc hủy hợp đồng liên quan đến công việc cho tôi và đại diện Dương. Hàn Thiên Vũ nói xong, nhìn về phía của Trử Hồng Quang khom người chào, coi như là lời xin lỗi sau cùng của mình với công ty. Ngay sau đó, một chữ cũng không có nói nhiều, trực tiếp xoay người rời đi. Sau lưng, Phí Dương nhìn bóng lưng Hàn Thiên Vũ rời đi, vốn muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng không mở miệng. Hàn Thiên Vũ, anh, không đợi Thái Dũng Thắng mở miệng, Phí Dương đã cắt đứt lời anh ta. Tổng giám Thái, tôi khuyên anh đừng có lại cái dùng cách đối phó Diệp Bạch làm với chúng tôi. Diệp Bạch nhớ tới đạo nghĩa không có ăn miếng trả miếng công bố những chuyện xấu của anh. Nhưng mà, tôi cũng không giống vậy. Phí Dương dừng một chút, sau đó cua cua điện thoại di động tiếp tục mở miệng nói. Ồ, đúng rồi, mới vừa rồi những lời anh nói, tất cả tôi đã ghi âm lại hết. Nếu như Thái Dũng Thắng muốn dùng chuyện Hàn Thiên Vũ nghỉ việc để rêu rao, vậy thì quá ngây thơ rồi. Nếu muốn đi, anh tự nhiên là muốn bảo đảm ra đi sạch sẽ không chút tạp chất. Sẽ không cho Thái Dũng Thắng nắm bất kỳ nhược điểm gì. Cho nên, mới vừa rồi lúc phát hiện chuyện phát sinh không ổn, anh đã mở ghi âm ở dưới sự nhắc nhở của Hàn Thiên Vũ, để tránh đến lúc đó bị trả đũa. Dù sao chuyện thế này là mánh khóe Thái Dũng Thắng thường dùng. Kỳ thực, với địa vị hiện tại của Hàn Thiên Vũ, thì sớm có thể tự mình ra ngoài làm một mình. Rất nhiều nghệ sĩ giống cậu ấy đều đã rời đi công ty, bắt đầu mở phòng làm việc của mình. Từ trước anh cũng đã giúp cậu ấy chuẩn bị kế hoạch, cũng cùng cậu ấy trao đổi qua rất nhiều lần, nhưng Hàn Thiên Vũ vẫn không có làm quyết định, cũng không biết đang chờ cái gì. Không nghĩ tới, cuối cùng rời khỏi công ty, lại có thể là dưới tình huống này. Phí Dương đột nhiên nghĩ, chẳng lẽ Thiên Vũ là đang đợi ngày này? Mắt thấy Hàn Thiên Vũ và Phí Dương thật sự đi rồi, cả người Thái Dũng Thắng cứng đờ ở chỗ đó, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Vẻ mặt không cách nào tin tưởng, thấy tình thế phát triển thành như vậy, ánh mắt mấy người cấp cao và cổ đông ở đây nhìn Thái Dũng Thắng như nhìn kẻ ngu ngốc. Cái tên Thái Dũng Thắng này, thật coi mình là cháu Trử Đồng, thì Hoàn Cầu chính là thiên hạ của anh ta chắc. Ở nơi nhỏ bé như chi nhánh Quang Diệu Diệu Võ Dương Oai thì coi như xong đi, lại có thể ở tổng công ty Hoàn Cầu cũng không biết thu liễm. Mấy người cấp cao ở đây không ít người đều không ưa cái người ngu ngốc Thái Dũng Thắng này. Giờ phút này tất cả đều là vẻ mặt xem kịch vui. Gây họa lớn như vậy, lần này coi như là Trử Hồng Quang cũng không bảo vệ được anh ta. Đến lúc này thì sự nhẫn nại của Trử Hồng Quang đối với Thái Dũng Thắng đã đến cực hạn. Cậu, hiện tại liền đi bộ tài vụ kết toán tiền lương cho tôi. Đến từ đâu thì mau cút về đấy. Thái Dũng Thắng rốt cuộc hoàn toàn hoảng hồn. Cái, cậu, làm sao cậu có thể đối với cháu như vậy? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com.

Cung Húc lập tức thao thao bất tuyệt mở miệng, cậu quên lúc trước Diệp ca đã từng nói gì sao? Diệp ca nói thích nhất chính là nếu như tôi có thể có một phần ngàn bớt lo lắng như Hàn Thiên Vũ thì Diệp ca liền xuống chín suối cũng có thể mỉm cười. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ anh ấy từ lâu đã muốn nhận Hàn Thiên Vũ rồi. Hiện tại Hàn Thiên Vũ thật sự đến đây rồi. Người ta diễn xuất ca hát khiêu vũ đàn dương cầm cái gì cũng biết. Đa tài đa nghệ, 10 hạng toàn năng, độ mạnh quốc dân, danh tiếng nổ tung. Anh ta vừa đến, tê. Cung Húc than thở, cậu nhìn cậu xem cả ngày lẫn đêm đần độn, quay đầu lại bị người bán cũng không biết. Tâm có thể dài một chút không? Tôi đã nói với cậu, đau quá đau. Diệp Oản Oản không thể nhịn được nữa níu cổ áo Cung Húc, đang nói hưu nói vượn cái gì đó. Vẻ mặt Cung Húc ủy khuất, không cam lòng phản bác, em nói đều là sự thật. Nói bậy nói bạ chỗ nào Diệp Oản Oản, cậu đã bao giờ có địa vị? Cung Húc đầu tiên là sững sờ, sau đó trực tiếp phù phù lăn đến trên ghế salon bên cạnh. Diệp ca, em không muốn sống nữa. Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi rút ra, có thời gian rảnh rỗi làm những thứ lung tung này, tại sao lại không nghĩ làm thế nào để có được một phần ngàn bớt lo lắng như Thiên Vũ? Cung Húc, thần thiếp không làm được a. Diệp Oản Oản, Hàn Thiên Vũ khẽ cười mở miệng nói, thật ra thì Cung Húc như vậy tốt vô cùng, tôi vẫn luôn rất hâm mộ cậu ấy, trong cái giới này, tất cả nghệ sĩ đều bị ánh đèn phóng đại vô tận, có rất ít người có thể sống phóng túng như vậy. Diệp Oản Oản, đúng vậy, càng làm nghệ sĩ phát triển đến độ cao nhất định, người đại diện có thể làm kỳ thực đã không nhiều, rất nhiều lúc là giúp cậu ấy tranh thủ một chút tự do. Cho nên, mặc dù bình thường cô hay nói Cung Húc như vậy, nhưng chỉ cần không phải vấn đề liên quan đến tính chất nguyên tắc, cô cũng sẽ không cưỡng ép Cung Húc nhất định phải làm cái gì. Nghe được lời của Diệp Oản Oản, Hàn Thiên Vũ mỉm cười nhìn về phía cô, ánh mắt không dễ dàng nhận ra ảm đạm đi mấy phần, dùng âm thanh chỉ có anh nghe được. Chỉ tiếc, có chút tự do, khả năng đời này đều không cách nào lấy được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 859, đảm đương giá trị nhan sắc. Cung Húc theo trong kẻ tay liếc trộm Hàn Thiên Vũ, hừ hừ lẩm bẩm, đừng tưởng rằng anh nói như vậy, tôi sẽ đồng ý anh gia nhập. Lạc Thần tới trước cậu, ở bên Diệp ca chứ, cho nên được cưng chiều hơn cậu ta thì coi như xong đi. Hàn Thiên Vũ dựa vào cái gì? Trên trán Diệp Oản Oản nổi lên gân xanh, tên nhóc con này, nhất định phải đánh một trận mới có thể biết điều. Diệp Oản Oản vén tay áo lên đang muốn đánh người, Hàn Tiện Vũ ngăn cô lại. Sau đó không nhanh không chậm nhìn về phía Cung Húc mở miệng nói, Cung Húc, thật ra thì lo lắng của cậu cũng không tồn tại, trong mấy người chúng ta, cá tính của cậu là vượt trội nhất, bất luận lúc nào, mọi người cũng sẽ không xem nhẹ sự tồn tại của cậu, huống chi, coi như đảm đương giá trị nhan sắc, vị trí của cậu ở trong nhóm xác định không thể thay thế, đảm đương giá trị nhan sắc. Cung Húc nhanh như chớp bò dậy, một tay nắm chặt tay của Hàn Thiên Vũ, anh Thiên Vũ, hoan nghênh sự gia nhập của anh. Có thể hợp tác với tiền bối vừa có nội hàm, có phẩm vị, lại thật tinh mắt như anh, là vinh hạnh của em. Hàn Thiên Vũ, khụ khụ khụ. Diệp Oản Oản, Diệp Mộ Phàm, cái loại đần độn này, nếu bốn người đều không có ý kiến, cuối cùng việc Hàn Thiên Vũ và Phí Dương gia nhập liền quyết định như vậy. Hàn Thiên Vũ lấy phương thức người hợp tác đầu tư. Buổi tối, Diệp Oản Oản đặt trước ở khách sạn một phòng bao để liên hoan, coi như là hoan nghênh Hàn Thiên Vũ và Phí Dương. Hoan nghênh sự gia nhập của hai người, tôi mời cậu môn một ly. Diệp Oản Oản đứng dậy, bưng ly rượu lên. Hàn Thiên Vũ thấy vậy vội vàng ngăn cản, cậu không phải là không thể uống rượu. Diệp Oản Oản, một chút xíu thôi không sao đâu. Hàn Thiên Vũ biết cô là coi trọng mình, không biết nghĩ tới điều gì, bật cười mở miệng nói, cậu vẫn là uống nước trái cây đi, giữa chúng ta không cần như thế. Giọng điệu này của Hàn Thiên Vũ, thay vì nói là quan tâm, không bằng nói là sợ hãi. Diệp Oản Oản lẩm bẩm, sau khi tôi uống say thật đáng sợ như vậy. Hàn Thiên Vũ sờ sờ lỗ mũi, coi như không tồi. Đang nói, trong đầu bỗng nhiên liền nhớ lại hình ảnh một lần kia. Người đàn ông ngồi ở ghế cạnh tài xế, ánh mắt liếm diếm theo dõi anh, chậm rãi nở nụ cười. Sóng mắt tràn ngập nụ cười kinh diễm, con ngươi trong đêm tối giống như có hàng ngàn hàng vạn đóa hoa màu trắng nở rộ. A, khuôn mặt đẹp như vậy, làm sao sẽ hy vọng? Diệp Mộ Phàm tự nhiên không muốn em gái của mình uống rượu, cũng vội phụ họa nói, uống rượu cái gì, cậu uống nước trái cây là được. Hàn Thiên Vũ phục hồi tinh thần lại, đổi nước trái cây cho Diệp Oản Oản, nâng ly nói, cạn ly, cạn ly. Hoan nghênh tiền bối Thiên Vũ gia nhập. Anh Thiên Vũ hoan nghênh anh. Tình thương của Hàn Thiên Vũ rất cao, sẽ chiếu cố đến cảm thủ của mỗi người. Rất nhanh quan hệ của Cung Húc và Lạc Thần với anh rất tốt. Sau khi tụ họp kết thúc, từng người về nhà, Diệp Oản Oản và Diệp Mộ Phàm cùng một đường. Trên xe, Diệp Oản Oản tính toán một chút, mở miệng nói, Thiên Vũ đầu tư, cộng thêm khoảng thời gian này tiếp nhận Đại Ngôn, tài chính để khởi động phim cũng gần đủ rồi. Diệp Mộ Phàm gật đầu, hy vọng tất cả thuận lợi. Nói xong, có chút do dự nhìn về phía Diệp Oản Oản nói, chuyện bên Diệp gia kia, em đã nghe nói sao? Diệp Oản Oản, chuyện gì? Khoảng thời gian này cô luôn bận chuyện của công ty, tin tức bên kia không có quá chú ý. Diệp Mộ Phàm cân nhắc tìm từ nửa ngày, sau đó mới mở miệng nói, Diệp Y Y và Cố Việt Trạch muốn đính hôn, mấy ngày trước bà nội gọi điện thoại cho anh mới biết được. Diệp Mộ Phàm vừa nói vừa cẩn thận từng chút một quan sát phản ứng của Diệp Oản Oản, rất sợ cô bị kích động. Vẻ mặt Diệp Oản Oản nhàn nhạt, không có biến hóa chút nào. Thật sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 860, còn không phải là vì tình yêu mới hai người này đã sớm vội vã muốn tổ chức đính hôn. Lần trước bởi vì Oản Oản bất ngờ ở trên tiệc mừng thọ chủ động giải trừ hôn ước, khiến cho Cố Việt Trạch không kịp trở tay, bị mất mặt nên mới chậm trễ. Diệp Mộ Phàm sợ Diệp Oản Oản khó chịu, vội vàng an ủi, Oản Oản, em cũng đừng khổ sở vì loại đàn ông này, không đáng giá. Em nếu trong lòng không thoải mái, anh giúp em đi đánh anh ta một trận. Diệp Oản Oản vừa bất đắc dĩ vừa cảm động, anh, em đã không còn là một con nhóc nữa. Nói xong, lập tức nhìn Diệp Mộ Phàm nói, anh có từng nghe qua câu này chưa, đối với người cũ nhớ không quên, chẳng qua vì. Diệp Mộ Phàm nghe xong mở đầu liền biết câu sau, sầm mặt lại cắt đứt lời Diệp Oản Oản, chẳng qua chỉ vì người mới không đủ tốt đúng không? Tốt rồi, em không cần đi khoe tình yêu của mình đâu, anh biết rồi. Biết em bây giờ em đang rất hạnh phúc. Diệp Oản Oản bật cười, nghĩ gì vậy? Nào có tình yêu gì? Em chỉ muốn nói, đối với người cũ nhớ không quên, chẳng qua là vì lúc trước não tàn, hiện tại em chỉ số thông minh tăng lên mà thôi. Dĩ nhiên, bảo bảo xinh đẹp như hoa nghiêng nước nghiêng thành nhà em cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng. Diệp Mộ Phàm, đi một vòng lớn còn không phải là vì có tình yêu mới sao? Đêm khuya, Cẩm Viên, Tư Giả Hàn đang làm việc ở phòng khách, không biết bắt đầu từ khi nào, anh đã hình thành thói quen làm việc ở phòng khách. Hứa Dịch cung kính trông coi bên cạnh. Khoảng thời gian này thân thể của ông chủ đã chuyển tốt một chút, chuyện của công ty cũng nhiều hơn, Oản Oản tiểu thư cũng bận nhiều việc, mặc dù vẫn hỏi thăm sinh hoạt hàng ngày của ông chủ, nhưng số lần hai người gặp mặt khó tránh khỏi bị giảm bớt. Hứa Dịch nhìn gò má lạnh lùng của ông chủ mình, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nhịn được mở miệng nói, ông chủ, thật ra thì, anh cũng có thể tự mình đi tìm Oản Oản tiểu thư. Hai người bên nhau, thỉnh thoảng cũng phải có chút niềm vui bất ngờ. Ông chủ của mình thật sự là không biết nói chuyện yêu đương, anh ở một bên nhìn cũng phải gấp gáp. Tư Giả Hàn, bất ngờ, Hứa Dịch gật đầu liên tục, rất sợ ông chủ mình vẫn không biết nên làm gì. Vội vàng giải thích, anh nghĩ thử xem, lúc trước Oản Oản tiểu thư đột nhiên đến công ty tìm anh rất vui có phải không? Tư Giả Hàn, cho dù ông chủ của mình luôn giữ bộ mặt lạnh lùng, nhưng Hứa Dịch biết chắc là anh rất vui vẻ, vì vậy tiếp tục mở miệng nói. Cho nên, nếu như anh chủ động đi đến công ty tìm Oản Oản tiểu thư, mang cho cô ấy điểm tâm hay một món quà nhỏ, anh nghĩ xem cô ấy nhất định sẽ rất vui đúng không? Ánh mắt Tư Giả Hàn lóe lên, trong đầu nhớ lại trước đây không lâu người đàn ông kia từng nói anh không thú vị. Không lâu sau đó, Diệp Oản Oản chọn ngày lành giờ tốt tuyên bố tin tức Hàn Thiên Vũ gia nhập công ty. Kết quả đúng như trong dự đoán của bọn họ, bên Thái Dũng Thắng chỉ im lặng, hoàn toàn không dám lộ diện. Web công ty Hoàn Cầu công khai đưa tin chúc mừng công ty mới thành lập của Diệp Bạch, sau đó lại chúc mừng Hàn Thiên Vũ chúc anh tiền đồ rực rỡ tương lai tốt đẹp. Các lời xã giao như thế này, trước sau đều nằm ở thái độ. Trừ Hồng Quang rất rõ ràng, hiện tại lòng người đang nằm ở hướng nào, bọn họ lại không thắng lý, nếu như lại tiếp tục gây khó dễ, đối với bọn họ không có chỗ tốt gì, không bằng ra vẻ hào phóng chúc mừng. Trên đường về công ty, xem tin tức công ty Hoàn Cầu trên Weibo, Diệp Oản Oản nhẹ nhàng kéo khóe miệng. Ngoài mặt ra vẻ hào phóng, lúc không có ai đoán chừng hận chết cô, hận cô lập tức phá sản chứ gì. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 861, thực sự là niềm vui quá bất ngờ. Nếu như là Hàn Thiên Vũ tự mình lập một công ty riêng còn đỡ, hết lần này tới lần khác Hàn Thiên Vũ lại gia nhập công ty của Diệp Oản Oản, tình nguyện tới cái công ty nhỏ này của cô cũng không thèm ở lại Hoàn Cầu. Mặt mũi của Trừ Hồng Quang hết lần này đến lần khác đều bị mất sạch. Hiện tại nhóm người Diệp Oản Oản đã chính thức tiến vào trạng thái làm việc. Hôm nay Diệp Mộ Phàm đi tham gia hiệp hội thời thượng, Phí Dương hộ tống Hàn Tiện Vũ đi đến đài truyền hình Đế Đô để phỏng vấn riêng, Lạc Thần và Cung Húc đi cùng trợ lý tham gia họp mặt fan, Diệp Oản Oản đi chọn địa điểm quay phim, vừa mới ký hợp đồng thuê xong, lúc này đang chạy tới công ty. Buổi trưa có thể nghỉ ngơi 2 tiếng rồi lại tiếp tục công việc, Diệp Oản Oản đang suy nghĩ có nên đến tập đoàn Tư Thị tìm Tư Giả Hàn hay không. Khoảng thời gian này hai người bọn họ đều rất bận rộn, cho nên thời gian gặp mặt càng ngày càng ít, lần này hình như đã suốt 3 ngày không gặp mặt rồi. Diệp Oản Oản nghĩ tới đó thì lấy điện thoại ra, kết quả mới vừa lấy ra chuông điện thoại lại đột nhiên vang lên, là Tư Giả Hàn gọi tới. Diệp Oản Oản vội vàng bắt máy, alo, bảo bảo thật là đúng lúc, em vừa mới nghĩ tới anh. Anh đang ở công ty sao? Em qua đó cùng đi ăn trưa với anh được chứ? Anh ở phòng làm việc của em. Đầu bên kia truyền tới âm thanh trong trẻo lạnh lùng trước sau như một của Tư Giả Hàn. Diệp Oản Oản nghe vậy vẻ mặt đầy kinh ngạc. Cái gì? Phòng làm việc của em? Anh tới công ty của em à? Tư Giả Hàn, mang bữa trưa cho em, e cứ về công ty là được. Diệp Oản Oản quả thực là thủ sủng nhược kinh. Tư Giả Hàn lại có thể đem cho cô bữa trưa tình yêu. Người này quả thực là có tiến bộ a. Diệp Oản Oản kích động gật đầu, được được được, em liền bay trở về, chờ em. Ha ha, đã đến cửa, lập tức đến ngay. Em, Tư Giả Hàn dường như còn muốn nói điều gì, Diệp Oản Oản đã cúp điện thoại cái dục. Diệp Oản Oản chạy một mạch đem xe ném tới chỗ đậu, sau đó nhanh chóng ấn thang máy. Thang máy rất nhanh chạy thẳng lên văn phòng làm việc của bọn họ. Lên lầu, Diệp Oản Oản trực tiếp đi thẳng tới phòng làm việc của mình. Vừa đẩy cửa ra, quả nhiên thấy Tư Giả Hàn đang ngồi trên ghế sơ lan trong phòng. Anh cởi áo vest ra, trên người mặc một cái len dệt màu xám cho nhà. Bên trong là áo sơ mi trắng, trong tay cầm một quyển sách cô thuận tay đặt ở khu vực sách ngoại ngữ khó hiểu trên giá sách, vẻ mặt chuyên chú đọc. Phía sau ánh sáng xuyên thấu qua rèm cửa sổ, hình ảnh này đẹp như tranh vẽ. Một ngày không gặp như cách ba thu, huống chi đã là ba cái thu. Diệp Oản Oản nhất thời bị mỹ sắc mê hoặc, khóa trái cửa phòng làm việc, ném cặp táp cùng chìa khóa xe trong tay liền chạy thẳng tới. Hai tay phanh trống trên ghế salon sau lưng Tư Giả Hàn, cúi người ngọt ngào hôn một cái, nhớ em không? Đột nhiên bị Diệp Oản Oản hôn, Tư Giả Hàn nhìn cô, vẻ mặt có chút khó hình dung. Ừ. Vẻ mặt của Tư Giả Hàn làm sao là lạ, Diệp Oản Oản đang hoài nghi, đột nhiên nghe được đằng sau truyền tới đùng, một trái táo nhanh như chớp lăn đến dưới chân cô. Sau đó, Diệp Oản Oản kẻ bị sắc đẹp mê hoặc nghiêng đầu sang chỗ khác, rốt cuộc nhìn thấy, trong phòng trừ Tư Giả Hàn, còn có những người khác. Cung Húc vẫn duy trì tư thế cầm trái táo như cũ, gương mặt đẹp trai đang trợn mắt há hốc miệng. Cậu ta vốn đang nói chuyện với Hàn Thiên Vũ và Lạc Thần giờ cả người đều choáng tại chỗ. Hàn Thiên Vũ cũng hoàn toàn ngốc tại chỗ. Phòng làm việc yên tĩnh, không hề có chút âm thanh. Tất cả mọi người đều giống như bị điểm huyệt. Nhưng nội tâm Diệp Oản Oản lại như núi lửa đang phun trào. Miệng nó. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao trong phòng làm việc lại còn có những người khác? Hôm nay mấy người bọn họ không phải đều ở bên ngoài sao? Tư Giả Hàn, tại sao anh không nói trong phòng làm việc của em còn có người khác? Diệp Oản Oản điên cuồng dùng ánh mắt tố cáo. Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản vẫn còn duy trì tư thế ghế salon với Tư Giả Hàn như cũ. Tư Giả Hàn thoáng sửa lại cổ áo có hơi chút xốc xếch, mở miệng, em không có cho anh cơ hội nói chuyện. Diệp Oản Oản. Ha ha ha ha, Oản Oản muốn điên rồi có được hay không? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 862, cô cũng rất tuyệt vọng a. Cái gì? Không cho anh cơ hội nói chuyện? Làm sao có thể? Diệp Oản Oản dùng đại não đang rối loạn gian nan suy nghĩ một chút, phát hiện Tư Giả Hàn lúc nãy ở trong điện thoại giống như còn muốn nói cái gì, nhưng mà cô chưa nghe xong liền cúp. Sau đó cô cho là chắc chắn công ty hôm nay không có người, lúc vào cửa trong mắt chỉ còn lại sắc đẹp, kết quả ba cái người sống sờ sờ ở chỗ này cũng không thấy, chạy thẳng tới chỗ Tư Giả Hàn liền hôn, đúng là căn bản không cho anh cơ hội nói chuyện. Tạo nghiệt. Diệp Oản Oản ngàn lần không nghĩ tới, mình thông minh một đời, lại có thể mắc phải loại sai lầm cấp thấp này. May mắn duy nhất chỉ có khi cô giả nam thì âm thanh tuyệt đối sẽ không đổi thành giọng nữ. Nhưng mà con miệng nó, cái này có ích lợi gì a? Mấy lần trước cô vắt hết óc mới giải thích trọn vẹn, lần này chứng cứ xác thật, nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Trong phòng làm việc vẫn yên tĩnh như cũ, ba người kia đều đã hóa đá, Lạc Thần giống như cột đá, Hàn Thiên Vũ mặt đầy ngạc nhiên, đến người đã sớm biết như Cung Húc cũng một mặt mơ hồ. Mặc dù như thế, Diệp Oản Oản cũng cảm thấy không thể buông tha. Cô còn có thể cứu vớt một chút. Vội vàng suy nghĩ một chút. Suy nghĩ một chút. Lần trước cô đẩy ngã Tư Giả Hàn, quên khóa cửa, không cẩn thận bị Lạc Thần và Hàn Thiên Vũ bắt gặp, lúc đó đã giải thích thế nào? Đại não của Diệp Oản Oản nhanh chóng chuyển động, bên cạnh đó cũng cố gắng bình tĩnh sửa sang lại quần áo, thu hồi cánh tay chống đỡ ở bên người Tư Giả Hàn. Đệt, vừa rồi cô lại còn đang nghĩ, thật sự không nghĩ tới, hiếm thấy Tư Giả Hàn chủ động đến đây gặp cô, con miệng nó đến cửa phòng cô cũng đều đã khóa trái rồi, lại có thể để cho cô bị bắt gặp như vậy. Cuối cùng, Diệp Oản Oản vẫn là dùng lực gồng mình đứng lên. Cung Húc có thể không cần để ý đến, Hàn Tiện Vũ có thể để sau, việc cần thiết trước mắt là Lạc Thần. Vì vậy, Diệp Oản Oản lộ ra nụ cười vô cùng thân thiết, trực tiếp nhìn về phía Lạc Thần mở miệng nói, ha ha, mọi người đều ở đây à? Lạc Thần, hai người hôm nay không phải đi tham gia buổi họp mặt fan sao? Lạc Thần nhìn Tư Giả Hàn trên ghế sơ lan, lại nhìn Diệp Oản Oản, hồi lâu mới tìm được chức năng ngôn ngữ máy móc trả lời từng chữ, kết. Chương trình kết thúc trước thời hạn, liền về sớm một chút. Cung Húc nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Oản Oản, vẻ mặt như kiểu giải thích đi, em xem anh nói thế nào. Diệp Oản Oản tỏ vẻ rất ung dung, ồ, chẳng trách. Hồ, tôi và bạn của tôi đang đùa giỡn một chút. Cung Húc, Hàn Tiện Vũ, vâng vâng vâng, cô biết dùng lý do này thực sự quá ngây thơ rồi, quả thật là xem người khác là người ngu rồi, lần trước chẳng qua là ngã bổ nhào vào người ta, còn có thể dùng lý do cãi nhau để cho qua, nhưng bây giờ cô có thể dùng biện pháp gì, cô cũng rất tuyệt vọng a. Trừ lý do này cô thực sự hoàn toàn không có cách nào để nói nữa.